Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 28, 2 trong 1, gocchuyenaudio.com. Phó Sinh nhíu mày liếc nhìn phương hướng Tu Từ rời đi, Bạch Đường Sinh ngồi xuống bên cạnh, đây chính là đứa bé trong tấm hình kia của anh. Là em ấy, Phó Sinh và Bạch Đường Sinh quen nhau ở nước ngoài, mấy năm qua Bạch Đường Sinh hiếm khi đóng tác phẩm, mỗi năm đều tối đa một bộ phim, bởi vậy cũng rất khó có cơ hội quay tác phẩm nước ngoài. Tháng 6 năm ngoái lúc đoàn phim Đỉnh Núi Tuyết khai máy, Nam Hai Đông Phương xảy ra bê bối, Mai Khắc Tư trước sau không nghĩ ra ứng cử viên phù hợp, cuối cùng là Phó Sinh đề cử Bạch Đường Sinh, để anh có cơ hội xuất hiện ở tác phẩm quốc tế. Tuy Bạch Đường Sinh không quá tập trung vào sự nghiệp nhưng cơ hội đó rõ ràng hiếm thấy, xem như đã thiếu nợ Phó Sinh một ân tình rất lớn. Mà Phó Sinh đến hôm qua mới biết Bạch Đường Sinh đã về nước, lúc đầu anh ở nước ngoài chăm Ô Bách Chu đóng phim. Bạch Đường Sinh và Phó Sinh là hai gương mặt phương Đông duy nhất trong đoàn phim của Mai Khắc Tư, thường xuyên qua lại nên có giao tình. Ít ai biết rằng, hình nền điện thoại Phó Sinh là ảnh một cậu bé phương Đông đang ngủ. Thiếu niên nằm nhoài trên y bàn học, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên y nửa bên mặt, hàng mi thật dài phủ xuống bóng nhỏ, thanh tú và xinh đẹp. Tin tức vẫn tiếp tục, phóng viên hiện trường đang phỏng vấn hàng xóm xung quanh và họ hàng, một bà lão có vẻ là bà nội Hoàng Ích, hung hăng chửi mắng người nhảy lầu chết là kẻ gây họa, con điếm yêu tinh hại người. Ngôn từ khó nghe đến cực điểm, bản tin vội vã chuyển cảnh. Phó Sinh có chút mất tập trung, đợi 2 phút Tu Từ vẫn chưa ra, anh không do dự đứng lên. Tôi đi xem em ấy một chút, Bạch Đường Sinh bật cười. Được, vừa dứt lời, dì trong nhà liền đi tới. Tiểu tiên sinh này hình như thân thể không thoải mái, tôi nghe thấy tiếng nôn mửa bên trong. Phó Sinh nghe vậy nhanh chóng đi đến trước cửa phòng vệ sinh, dì Mai lo lắng nói. Tôi vừa gõ cửa cậu ấy cũng không đáp lời. Tu Từ, Phó Sinh giơ tay gõ 2 lần, bên trong không hề có một tiếng nào. Bạch Đường Sinh khẽ cau mày, khuôn mặt tái nhợt của Tu Từ trước mắt vừa rồi chợt lóe. Phó Sinh nhíu mày kêu một tiếng. Bé con, bên trong vẫn yên tĩnh như trước, lúc Phó Sinh đang định phá cửa, bên trong cuối cùng cũng truyền ra một âm thanh yếu ớt ảm đạm. Phó Sinh, tôi đây, Phó Sinh hít sâu một hơi, em đau quá, nghe âm thanh Tu Từ cậu không ở sau cửa, Phó Sinh đang chuẩn bị phá cửa, dì Mai đã lấy chìa khóa vội vội vàng vàng chạy tới. Cửa vừa mở ra, đồng tử Phó Sinh đột nhiên co rụt lại, Tu Từ dựa lưng vào bồn rửa tay, cạnh người có một vũng máu nhỏ. Tu Từ thấy họ thì hoảng loạn lấy ống tay áo trà sàn nhà. Đừng vào, đi ra ngoài, mấy người đi ra, Bạch Đường Sinh kéo dì giúp việc ra, lắc đầu với bà một cái, lùi về sau 2 bước. Dì Mai, dì đi lấy hộp thuốc, trạng thái của Tu Từ liếc mắt một cái cũng thấy không ổn, Phó Sinh hỏi. Tôi cũng không được vào sao, 2 người giằng co một hồi, Bạch Đường Sinh phía sau thấy thế đóng cửa đi ra ngoài. Không có người ngoài, Tu Từ nhìn có vẻ thả lỏng hơn nhiều, Phó Sinh nửa quỳ trước người cậu, nhìn người không có phản ứng, mới thăm dò cầm tay trái Tu Từ lên. Tu Từ bỗng nhiên sừng sốt theo bản năng rụt lại, Phó Sinh mạnh mẽ nắm chặt dỗ dành nói. Không phải nói đau sao, cho tôi nhìn một chút được không? Em không cố ý, Tu Từ buông lỏng bàn tay, băng gạc đã bị máu nhuộm đỏ, lòng bàn tay lại nhiều hơn một vết thương, cắt ngang vết sẹo bỏng lần trước. gocchuyenaudio.com Mà kẻ đầu têu là một lưỡi dao mỏng, giống y đúc lưỡi dao lúc trước Phó Sinh nhặt được ở trường quay. Phó Sinh trầm mặc cụp mắt cẩn thận lấy lưỡi dao xuống, nhẹ nhàng mở vải băng, đặt mặt còn lại vào vết thương đang chảy máu của Tu Từ. Cả người Tu Từ đều run lẩy bẩy, mùa hè nhiệt độ hơn 30 độ, như thế vẫn cảm thấy lạnh run rẩy không ngừng. Làm sao thế, xảy ra chuyện gì, Tu Từ tránh không đáp, Phó Sinh anh ôm em một cái. Phó Sinh nghe theo lời cậu ôm Tu Từ vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng. Bé con, sự kiện 163 có quan hệ gì với em? Anh chỉ có thể nghĩ như vậy, rõ ràng lúc đầu Tu Từ rất bình thường, nhưng xem tin tức xong lập tức xảy ra chuyện. Phó Sinh có hơi hối hận, vừa rồi anh nên trực tiếp đi cùng. Tu Từ không muốn trả lời. Ca, anh hôn nhẹ em. Phó Sinh hơi kéo giãn khoảng cách 2 người, chê y khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tu Từ mới vừa hoảng hốt tự quyệt lên một vết máu. Phối hợp với ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn có cảm giác quỷ dị lạ lùng. Nhưng Phó Sinh không do dự, đầu tiên khẽ hôn trán Tu Từ, sau đó là hàng mi đang run rẩy, rồi đến đôi mắt, 2 má, cuối cùng hôn lên đôi môi không chút sắc hồng. Tu Từ thở hổn hển dần bình ổn lại, nắm chặt góc áo Phó Sinh như sợ anh chạy mất. Em nghĩ là chỉ có ở trong mơ, anh mới hôn em như này. Phó Sinh ngẩn ra, dùng ngón tay lau vết máu trên y mặt Tu Từ. Có ngốc không, tôi luôn ở đây, giấc mơ của Tu Từ hiển nhiên nói đến 2 năm anh rời đi, Phó Sinh nhớ lại tin tức vừa xem có đề cập đến sự kiện 163 là gì không, mà bởi vì luôn nghĩ tới Tu Từ nên không làm sao nghiêm túc nghe được. Phó Sinh hôn cậu, làm sắc môi cậu thoạt nhìn hồng hào hơn chút mới dỗ dành nói. Trước tiên chúng ta đi bệnh viện, trở về lại hôn có được không? Không muốn, Tu Từ gắt gao lôi kéo Phó Sinh, anh là tên lừa đảo, anh rõ ràng bảo sẽ không nói chia tay với em. Anh rõ ràng từng bảo, Tu Từ tiếp tục lên án, viền mặt sưng đỏ, ngữ khí thống khổ. Phó Sinh giật mình tại chỗ, anh đúng là đã nói. Năm đầu bên nhau, cũng cùng trải qua Tết đầu tiên, anh từng cam kết với Tu Từ, mỗi một cái Tết đều ở cạnh cậu chăm sóc, vĩnh viễn cũng không chủ động nói chia tay với Tu Từ. Anh quả thật đã làm, câu, chúng ta đã kết thúc, sau khi gặp lại cũng là căn cứ vào việc Tu Từ nói chia tay trước. Có lẽ đứa nhỏ hiện giờ không lý trí, căn bản không đúng logic chút nào, Phó Sinh theo cậu. Lỗi của tôi, sau này sẽ không. Tu Từ lẩm bẩm, vô dụng, không thể quay lại. Phó Sinh đã từng cho Tu Từ sự kiêu ngạo và tự tin, bởi vậy sau khi Phó Sinh rời đi, mỗi một bước dưới chân đều như đi trên băng mỏng. Phó Sinh hơi đứng lên, cúi người nâng bắp đùi Tu Từ, một tay kia đỡ vai cậu, bế Tu Từ lên như đứa trẻ. Có quay lại hay không là do tôi quyết định. Theo lẽ thường mà nói, cái tư thế này muốn ôm đàn ông trưởng thành kỳ thực có hơi khó, nhưng Tu Từ lại quá gầy, rõ ràng cao 1m7 mấy nhưng ôm vào cảm giác còn chưa đến 50kg. Bạch Đường Sinh đứng ở cửa, nhìn họ đi ra vội vàng nói. Có cần hòm thuốc không? Phó Sinh ôm Tu Từ run rẩy nhanh chóng đi ra ngoài. Vết thương hơi sâu, bây giờ đi bệnh viện. Phát thanh viên tiếp tục thuyết minh. Theo điều tra, người gây hỏa hoạn Hoàng Ích trước khi chết có gửi tin nhắn cho một số lạ. Âm thanh phát thanh viên ngày càng xa, Bạch Đường Sinh nhìn áo sau lưng Phó Sinh đã bị Tu Từ nắm đến nhăn nheo. Để tôi lái đi, bước chân Phó Sinh dừng lại, không khách sáo. Được, cóc chuyện audio.com. Dì Mai phía sau nhanh chóng đưa mũ và khẩu trang, Phó Sinh khom lưng ôm Tu Từ ngồi sau. Tu Từ cứ như vậy khóa ngồi chê y đùi Phó Sinh, mặt chôn chặt ở xương quai xanh Phó Sinh. Phó Sinh vỗ nhẹ lưng cậu, ngẩng mặt lên, đừng buồn bực. Tu Từ không tiếng động phản đối, thân thể dần bình tĩnh lại, chỉ có cánh tay vẫn đang run rẩy. Bạch Đường Sinh ngồi ghế lái nhìn thẳng, tình cờ nhìn trong gương chiếu hậu một chút. Anh rõ ràng biết sự kiện 163 là cái gì, mà kiêng kỵ cảm xúc của Tu Từ, Phó Sinh nhịn xuống không hỏi. Lộ trình cùng lắm 15 phút mà Phó Sinh lại cảm thấy đã qua rất lâu. Anh nhớ lại bộ dáng lộ liễu của Tu Từ trước đây, mặc dù hơi không có cảm giác an toàn, cũng rất ỷ lại mình, nhưng ít ra còn hạnh phúc. Bây giờ Tu Từ dường như an tĩnh rất nhiều, không còn nhảy cẫng lên, giống như đã lớn rồi, nhưng so với trước đây càng làm Phó Sinh lo lắng. Nếu bộ dáng trưởng thành là như này, Phó Sinh hy vọng Tu Từ vĩnh viễn có thể ở dáng dấp trước kia. Anh chưa từng nói dối, lúc trước xuất ngoại không hề nghĩ đến chia tay, nhưng sau khi hạ cánh gọi video báo bình an cho Tu Từ, lại thấy vài chữ. Đối phương đang bận, trái tim xác thực run lên. Dưới cái nhìn của anh, đây là khởi đầu của yêu xa, nhưng đối với Tu Từ bên kia mà nói, là khởi đầu của tuyệt vọng. Phó Sinh đột nhiên nhớ tới lần Tu Từ phát sốt, anh cũng ôm Tu Từ đến bệnh viện, dọc đường đi đứa nhỏ luôn gọi tên mình, trong miệng nỉ non mấy chữ. Sở, cứu em, lúc đấy chỉ cảm thấy là do ác mộng, bây giờ nghĩ lại hẳn có nguyên nhân sâu xa. Đến bãi đỗ xe bệnh viện, Bạch Đường Sinh nói xin lỗi. Tôi chỉ có thể đến đây. Tôi hiểu, Phó Sinh nói câu tiếp cảm ơn, liền ôm Tu Từ vội vã xuống xe. Đón lấy chính là chờ đợi rất lâu, vết thương không dài, nhưng nhìn rất sâu, cần cắt mô hoại tử và khâu lại, thậm chí có thể đã tổn thương đến gân. Phó Sinh đứng ngoài phòng giải phẫu, trong lòng lít nha lít nhít đau đớn. Anh vừa định gọi điện hỏi Bạch Đường Sinh sự kiện 163 là chuyện gì, lại thấy luật sư Lâm gọi tới. Ngữ khí luật sư Lâm do dự, như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Là thế này, con gái tôi khoảng thời gian này đi làm trị liệu tâm lý, lúc tôi đi cùng con bé không cẩn thận nhìn thấy một phần hồ sơ. Phó Sinh khó khăn trả lời. Ai, Tu Từ, kết quả này không ngoài ý muốn, Phó Sinh nếu đã tìm người điều tra thành phần thuốc tự nhiên đã chuẩn bị tâm lý. Mà vào giây phút xác nhận sự thật trong đầu vẫn nổ vang một mảnh. Giờ phút này trong đầu một vòng rối rắm, anh căn bản không có tâm tư nghĩ tới tại sao bác sĩ tâm lý lại để hồ sơ bệnh nhân bị người nhà bệnh nhân khác nhìn thấy dễ dàng như vậy. Cuộc gọi không biết đã cúp máy như thế nào, Phó Sinh đứng trước cửa phòng giải phẫu, nhìn đèn đỏ bên trên y. Bên cạnh còn có người nhà bệnh nhân khác cùng một người bệnh mới nằm trên y giường bị một nhóm bác sĩ y tá đẩy vào phòng giải phẫu. Mãi đến khi từng tiếng cho qua, vàng bên tai, Phó Sinh mới hoàn hồn, đi tới một góc. Không chờ anh hỏi, Bạch Đường Sinh bên kia đã nhắn tới một đoạn tin nhắn thoại dài, giải thích chuyện sự kiện 163. Đây là một giới đồng sở. Lấy danh nghĩa tài nguyên tâm lý, cái gọi là giới đồng sở ý nghĩa như tên, chính là phòng khám, loại bỏ khuynh hướng đồng tính luyến ái. Rõ ràng hiện giờ sự khoan dung với người đồng tính đã đạt đến đỉnh điểm trong lịch sử, nhưng loại hình kiếm lời này vẫn tiềm ẩn trong mọi ngóc ngách của thành phố. Góc chuyện audio.com. Giới đồng sở liên quan đến sự kiện 163 là một trong số đó, quy mô không nhỏ. Người bệnh, bọn họ tiếp thu trị liệu không hề ít, vừa vặn 163 người, cho nên sau khi xảy ra chuyện được gọi là sự kiện 163. Người bệnh, ở đây có người bị cha mẹ bắt tới, có người vì cảm xúc thời kỳ trưởng thành bùng phát, tâm lý bàng hoàng sợ sệt, không dám giải bày với người bên cạnh, vì vậy lén lút tìm đến đây nỗ lực chữa bệnh, cho mình, mà nhiều hơn vẫn là người bị cha mẹ ép tới, hoặc lấy cái chết để ép nam nam nữ nữ. Trị liệu, nhỏ nhất là một đứa trẻ 16 tuổi, lớn nhất là người gần 40 tuổi, vẫn như cũ không thể thoát khỏi tuyệt vọng bị cha mẹ ép buộc. Loại địa phương trái pháp luật này làm sao chữa được cho bệnh nhân, đây, dùng một vài thủ đoạn đơn giản, giật điện, lợi dụng ám thị tâm lý, không được nữa thì dùng một ít thuốc không rõ thành phần. Đáng sợ chính là vào ngày cảnh sát và phóng viên ập vào, ba chiếc điện thoại bàn ở quầy lễ tân đổ chuông không ngừng, đầu bên kia điện thoại là một nhóm phụ huynh mới vô cùng đau khổ vì xu hướng tính du xê của con mình. Chỗ này không dễ xảy ra chuyện như vậy, theo tin tức nói, là một ông lão họ Chu, bệnh nặng tại bệnh viện, phát hiện cháu trai luôn luôn hiếu thuận lại mời hộ công chăm sóc rất nhiều ngày chưa đến thăm, sau đó lén lút chạy ra khỏi viện tìm cháu. Ông lão cũng lợi hại, căn cứ vào vài ba câu của hàng xóm, cùng một ít manh mối trong nhà, tìm hiểu nguồn gốc mà tìm ra giới đồng sở này. Giới đồng sở nhìn bộ dáng run run rẩy rẩy của ông, đương nhiên sẽ không để ông tìm được người, chỉ từ chối nói cháu trai không ở đây, để ông đi chỗ khác tìm. Ông lão cố chấp ở đây 2 ngày, mới bắt đầu còn không biết chỗ này đang làm gì, mãi đến khi có bé trai mặt đầy nước mắt được cha mẹ dắt ra tiến lên hỏi mới biết. Đôi cha mẹ kia đem con đến đây 1 tuần liền hối hận rồi, quay lại mới phát hiện con trai dường như đã biến thành người khác. Đứa con luôn miệng nói đau nhưng chê y người không có vết thương nào, cha mẹ chỉ có thể tạm thời an ủi, đem cậu về nhà. Mà cha mẹ cũng không cảm thấy đứa nhỏ đang nói láo, vì vậy cùng ông lão tìm truyền thông báo cảnh sát mới phơi bày bộ mặt của giới đồng sở ra trước công chúng. Phó Sinh nhớ đến ông lão họ Chu, nếu ông lão Chu anh quen là cũng một người. Ông lão Chu tên thật là Chu Kiến An, là một vị trưởng bối không có máu mủ với Tu Từ. Tu Từ quan hệ với người nhà rất bình thường, ngược lại vào năm nhất lúc bèo nước gặp nhau lại rất thân với Chu Kiến An. Thường xuyên qua lại, một già một trẻ đều thân quen. Chu Kiến An ly hôn từ khi còn trẻ, chỉ có một con gái đã theo vợ cũ, ly hôn xong ông cũng không tái hôn, dẫn đến khi về nhà vợ quá con côi không nơi nương tựa, một thân một mình. Tu Từ dẫn anh đi ăn cơm ở nhà Chu Kiến An, ông lão là người rất tốt, còn yêu thích tranh cãi, chơi cờ tướng rất hay bịp thua Phó Sinh sẽ chơi xấu, già mà ngoan cố. Phó Sinh rất thích ông lão này, sau này cũng thường xuyên tới, lâu dần thành quen. Nhưng nếu ông lão Chu trong tin tức nói là Chu Kiến An, vậy cháu trai trong miệng Chu Kiến An đại khái chính là Tu Từ. Tu Từ vì sao lại vào giới đồng sở, cha mẹ đưa cậu vào, không có khả năng là cậu tự đi. Mà Bạch Đường Sinh vẫn tiếp tục nói, điều thật sự khiến mọi người phẫn nộ không phải là giới đồng sở mà chính cái gọi là cưỡng ép trị liệu. Góc chuyện audio.com. Đôi cha mẹ vừa nói kia sau 1 tuần đón con về, vì con trai nằm mơ kêu đau đớn mới sinh nghi vấn với giới đồng sở. Bọn họ mang con đi bệnh viện làm kiểm tra, đầu tiên từ bãi nôn chiết xuất ra một vài loại thuốc lung ta lung tung lưu lại, còn bị suy nhược tinh thần nghiêm trọng, vì muốn biết con trai gặp cái gì, bọn họ và ông lão Chu đã phơi bày nơi này cùng truyền thông. Bọn họ tưởng rằng sẽ cứu được một đám người trẻ tuổi vô tội, ai ngờ nghênh đón lại là những thân xác không hồn. Người già bất luận là thiếu niên hay thanh niên, đều mang vẻ mặt ngây ngô, lời nói sợ sệt, sợ ánh sáng, không muốn người đến gần, một số người giống như câm, cúi đầu trầm mặc không nói. Sau khi những người bệnh này ra ngoài, lập tức được đưa đi bệnh viện kiểm tra, vài người bệnh, chê y người còn có vết roi đỏ hồng chưa tiêu. Thậm chí trong bãi nôn của 5-6 người trong đó còn đo lường ra dư lượng ma túy. Bọn họ gặp chuyện gì cũng có thể tưởng tượng được. Đây là một đám người điên hành hạ người khác làm niềm vui, bọn chúng cố trở thành vị thần trong thế giới của bệnh nhân, thống trị thân thế của họ, điều khiển linh hồn của họ. Bọn chúng lấy bắt nạt làm thú vui, dùng sợ hãi và thần phục của người bị hại làm thỏa mãn, nói là ác ma cũng không quá đáng. Nghe đến đó, Phó Sinh nhắm mắt lại, đầu ngón tay đã phát run, trong lồng ngực như bị một luồng khí tức giận ấm ức bành trướng, ngộp đến đau. Đứa nhỏ mình nuôi 3 năm, lại bị một đám người cặn bã ép thành bộ dạng này. Không biết là may mắn hay bi thương, bác sĩ trong giới đồng sở đều là đàn ông, mà bị nghề nghiệp ảnh hưởng sâu sắc đối với người đồng tính luyến ái đều phản cảm buồn nôn, chỉ cảm thấy hứng thú với người bị hại nữ. Chúng làm điều độc ác chê y thân thể đối phương, quay những video làm người giận sôi, dùng nó làm uy hát iotape và vui sữa IG. Mà những người bị hại nam tình cờ hơn là quất roi hoặc lăng mạ và sỉ nhục tôn nghiêm của họ. Bọn chúng đánh người rất có kỹ xảo, biết khống chế lực đạo, cách quần áo, vết đỏ chê y ra ngày thứ hai sẽ biến mất, coi như đi viện kiểm tra cũng không nhìn ra cái gì. Cảnh sát âm thầm điều tra điện thoại và máy tính của chúng, tìm thấy rất nhiều hình ảnh và video khiêu giới, chúng còn có một nhóm chỉ để chia sẻ video của người mình phụ trách tìm niềm vui. Vụ án này bị truyền thông phơi bày ra ánh sáng, hiển nhiên dấy lên sóng gió, có kẻ đồng cảm, có kẻ tức giận chửi mắng, chỉ khó có thể cảm thông. Mà hầu hết cha mẹ của người bị hại đều cảm thấy hổ thẹn, điên cuồng bù đắp cho con cái, nhưng đáng tiếc không nhận được đáp lại. Còn một số ít người nhà cảm thấy xấu hổ, mặc dù truyền thông lúc công bố video đều làm mờ mặt, nhưng bậc cha mẹ này vẫn như cũ cảm thấy con cái làm sai, hại mình mất hết mặt mũi. Bọn họ nỗ lực đoạn tuyệt quan hệ, không tiếp nhận những người bị hại này. Tình trạng này ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào, dù sao đại đa số người bệnh đều đã thành niên, cha mẹ không còn trách nhiệm nuôi nấng nữa. Mà bọn họ chỉ vẻn vẹn bị lên án bởi dư luận và đạo đức, đáng thương hơn cả vẫn là những người bị hại này. Hoàng X hôm nay truyền thông đưa tin là một nạn nhân điển hình, cha mẹ của cô đặc biệt hổ thẹn, biểu lộ rất hối hận khi đưa cô tới nơi này, biểu lộ sẽ mang về chăm sóc thật tốt, mà trong video truyền thông mặc dù có che mặt cũng có thể nhìn ra Hoàng X tê dại thờ ơ không động lòng. Góc truyện audio.com chấm, truyền thông sau này tiến hành theo dõi phỏng vấn, cha mẹ Hoàng X nói một lần lại một lần rất êm tai, nói con gái tốt như nào, ngày hôm nay dẫn cô đi đâu chơi, cô cười đến rất vui vẻ, thật giống như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối. Nhưng thực tế trong video phóng viên quay được, Hoàng X vẫn như cũ co rúm ở trên y giường, bọc chăn bông, sắc mặt không đổi nhìn cửa sổ. Qua lỗ hổng làm mờ, là Hoàng X chưa bao giờ cong khóe miệng lên, mím một đường thẳng lạnh như băng. Phó Sinh nắm chặt nắm đấm, nơi cổ họng không phát ra được âm thanh nào. Anh nhìn phòng giải phẫu chậm chạp không động tĩnh, cánh tay run kinh khủng. Thời điểm tu từ cần người vỗ về nhất, anh ở đâu? Anh ở bờ bên kia đại dương tiến hành sự nghiệp cùng việc học của mình, đối với chuyện phát sinh bên này không biết gì cả. Hiện tại nhớ đến tin nhắn treo dấu chấm than màu đỏ tu từ nhắn qua WeChat cho anh, trong lòng như bị hàng loạt mũi kim nhỏ sắc nhọn xuyên qua, đau đến hơi thở phát lạnh. Em sắp không chịu nổi. Anh trở lại thăm em một chút được không? Em không ngủ được, anh có thể tới ôm em một cái không? Ca, em rất nhớ anh, đau quá Phó Sinh, anh ôm em một cái. Em không ngủ được, có thể đi tìm anh không? Xem thời gian tu từ gửi đi, những tin nhắn này hẳn là sau khi sự kiện 163 bị phanh phui. Khi đó tu từ ôm tâm thái như thế nào mà gửi đi một cái lại một cái tin nhắn biết rõ, không có hồi âm. Lúc đó chỉ là đau lòng, bây giờ hồi tưởng lại, mỗi một chữ tu từ gõ xuống đều là một cây đao tàn nhẫn đâm vào đầu quả tim Phó Sinh, đẫm máu một mảnh. Sau đó theo truyền thông theo dõi đưa tin, trong 163 người bệnh, có 12 người mất liên lạc, 51 bệnh nhân đến khám để trị liệu không bị hãm hại nhiều, sau khi trở về gia đình coi như sinh hoạt bình thường, còn 100 người còn lại có đến 2-3 người từng tự hại và tự sát, 1-10 người bị hại đã rời xa thế giới. Đây là tin nhắn thoại cuối cùng Bạch Đường Sinh gửi. Bác sĩ hô tiếng người nhà tu từ, anh lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng đến xem tu từ chê y giường bệnh bị đẩy ra. Phó Sinh nhìn hai mắt tu từ nhắm nghiền, trong lòng run lên. Em ấy làm sao vậy? Bác sĩ giải thích, đã ngủ mê man rồi, không cần lo lắng. Phó Sinh theo tu từ lên xe cứu thương, về khu điều trị nội trú. Sắc mặt tu từ chê y giường bệnh mang vẻ bệnh trạng tái nhợt, chê y tay bọc một lớp băng gạc dày, Phó Sinh nắm chặt bên tay còn khỏe mạnh kia, lẳng lặng nhìn bộ dáng đang ngủ của đứa nhỏ. Qua hồi lâu, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên mi tâm tu từ. Đừng sợ, tôi ở đây. Trước mặt là một mảng khói xám dày đặc, cố gắng thế nào cũng không đi hết được. Tu từ cố nắm giữ bóng dáng mờ ảo trong làn xương dày đặc, sứt mẻ đến vỡ đầu chảy máu cũng không đuổi kịp. Đừng đi, cậu muốn gọi tên đối phương, cổ họng như bị mất tiếng, lời ra khỏi miệng đều theo gió tiêu tán trong không khí, không còn khả năng nói. Làm ơn, đừng đi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em biết sai rồi, sau này sẽ không. Có lẽ bóng người kia không nghe thấy thanh âm cậu, càng chạy càng xa, dần dần hòa làm một thể với sương mù dày đặc không còn tung tích. Hình ảnh xoay một cái, Tu Từ về tới lớp 10 năm ấy lần đầu gặp mặt Phó Sinh, cậu vừa đánh nhau xong, dựa vào hẻm nhỏ mát mẻ uống coca, dưới ánh nắng đầu hẻm là Phó Sinh đi qua, lạnh lùng nhìn cậu một cái, không chút do dự bước qua. Không phải như thế, copchuyenaudio.com. Tu Từ muốn đuổi theo, nhưng vừa mới chạy ra đầu hẻm, đối phương đã biến mất, hình ảnh trước mắt biến thành ga tàu hỏa, Tu Từ khóc như con mèo mướp nhỏ, tạm biệt Phó Sinh đi xa. Anh thi đỗ một trường đại học rất tốt, anh phải đi. Tu Từ thật ra cũng lén lút mua vé, đi theo Phó Sinh vào nhà ga, đuổi theo tàu hỏa đang chạy. Sau đó đến cuối, Phó Sinh đi xuống tàu hỏa xa xa liếc mắt nhìn cậu. Chúng ta đã kết thúc. Không phải, cậu không muốn nói chia tay. Nhưng cậu không còn cách nào, cậu không còn cách nào. Tu Từ giãy giụa, khóc đỏ cả mắt. Phó Sinh, anh quay đầu lại nhìn em chút có được không? Tu Từ, bên tai hình như có người gọi cậu, âm thanh rất quen thuộc. Bé con, tiếng kêu bên tai dần trở nên rõ ràng, Tu Từ mờ mịt mở mắt đối diện với đôi mày cao lại của Phó Sinh. Cậu nỗ lực giơ tay vuốt nếp nhăn giữa lông mày của Phó Sinh, lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên trên y hai má, há miệng mấp ma mấp máy. Ca, sự tồn tại của em có phải làm anh rất mệt ha? Không phải thì sao anh lại cau mày đây? Phó Sinh trong lòng tê dần. Có ngốc không, tôi mà thấy mệt thì lúc mới thấy đã trực tiếp rời đi rồi. Tu Từ cong cong khóe miệng. Không kịp nữa rồi, coi như bây giờ Phó Sinh muốn rời đi cậu cũng phải dùng tất cả thủ đoạn để giữ anh lại. Cho dù có thương tổn đến anh, Phó Sinh không biết Tu Từ đang suy nghĩ gì, sờ hai má Tu Từ. Tôi sẽ không đi, ngoan, ngủ thêm một lát. Tu Từ thật sự rất mệt, chưa từng cảm thấy mệt như vậy. Loại, mệt, này làm cậu cảm thấy bàng hoàng sợ hãi, nhưng cậu không phải cô gái chê ý tin tức kia, cậu còn muốn sống, chỉ cần có thuốc cậu có thể sống sót yên ổn. Vừa nhắm mắt liền mê man ngủ THIOTAPE đi, chỉ là cái tay không bị thương kia vẫn nắm chặt ba ngón tay Phó Sinh không buông. Phó Sinh cẩn thận nỗ lực gỡ ra, mà lực tay Tu Từ quá lớn, cậu còn đang trong trạng thái chỉ hơi động đậy là tỉnh, Phó Sinh chỉ có thể chờ sau khi người ngủ say, chầm chầm lấy ngón tay cậu ra chuyển sang nắm lòng bàn tay. Anh ngồi chê y ghế bên giường, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Tu Từ một cái. Giới đồng sở, Chia Tong Xua là một nhà tù cao cấp trong tiểu thuyết online cùng tên của tác giả Suwai Zhao U Zen Sinh. Soái đáo vô nhân tính. Nhà tù được thành lập nhằm mục đích cứu vãn sự gia tăng dân số thế giới và giúp người đồng tính chuyển thành người dị tính thực thụ. Tiểu thuyết kể rằng do sự gia tăng tỷ lệ đồng tình luyến ái, năm 2024 nhà nước đã thành lập giới đồng sở, bên trong sử dụng một số phương pháp rất dã man để chữa bệnh, như trong chuyện đã và sẽ đề cập. Tìm hiểu thêm chê y Baidu, mình thấy có người nói nó có tồn tại chê y thực tế. Về bản chất là một tổ chức thương mại bất hợp pháp nhằm kiếm tiền như trung tâm cai nghiện Internet. Đồng tính không phải bệnh, chúng ta đều có quyền yêu và được yêu, cách chương.